chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 742, động một chút lại cắn người, anh là chó à? Góc truyện audio.com. Khi Thẩm Tranh về đến nhà vừa đúng 10 giờ, Tiểu Ngạo Tước và Tiểu Thiên Tước đã ngủ say. Cô nhẹ nhàng rón rén đi vào phòng trẻ, ở bên cạnh coi chừng hai tên nhóc kia ngủ được một giấc. Mới trở về phòng ngủ, sau khi trở về phòng, cô trực tiếp lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ đồ ngủ. Xoay người đi vào phòng tắm, tắm rửa xong đi ra, cô vừa lau chùi tóc ẩm ướt, vừa sửa sang lại đồ ngủ trên người. Cô mặc một bộ đồ ngủ chiffon màu đen, vải vóc mỏng nhẹ, mơ hồ có thể nhìn thấy dáng người gợi cảm huyền chuyển của cô. Cô đi chân trần đến trước cửa sổ sát đất, đứng cạnh cửa sổ nhìn cảnh đêm bên ngoài một lúc, đợi cho tóc gần khô, liền định ngồi xuống ở trên ghế sofa. Nhưng cô mới vừa xoay người, một bóng đen liền bao trùm cả người cô, không đợi cô nhìn rõ người đàn ông đứng ở trước mặt. Đã bị đối phương kéo một phát vào trong lòng, bàn tay ấm áp cầm chặt eo nhỏ của cô, anh cúi đầu liền ngậm lấy môi của cô. Thân thể Thẩm Tranh cứng ngắc một giây, vào lúc ngửi thấy được mùi thuốc lá và một mùi thơm ngát chỉ có riêng trên người anh. Cô mới phản ứng kịp. Anh, trở về rồi, giống như đã qua rất lâu. Thi Vực ôm chặt cô vào trong ngực, bá đạo cạy hàm răng của cô, đầu lưỡi rất nhanh đảo qua mỗi một tấc trong miệng cô. Thẩm Tranh bị cô hôn đến sắp không thở nổi, không khỏi phát ra một tiếng than nhẹ. Hai tay của cô trống ở trên ngực anh, muốn đẩy anh ra, nhưng anh đột nhiên thả nhẹ nụ hôn này, không thô lỗ như vừa rồi, mà ôn nhu đến làm cho người ta ngất ngây. Tay Thẩm Tranh thoáng mất sức lực, sụi lơ ở trong lòng anh, mặc anh đòi hỏi, chiếm đoạt, trong môi đỏ phát ra tiếng than nhẹ không chịu nổi. Một nụ hôn này giống như thuốc thúc tình, trêu chọc nâng dục vọng bị nén mười mấy tiếng lên. Thẩm Tranh bất giác giơ tay lên, ôm cổ của anh, nhón mũi chân đáp lại nụ hôn của anh. Da trên người Thi Vực như là đang bị lửa đốt, nóng hổi dữ dội, dường như có thể hòa tan người ta. Một tay anh ôm lấy eo Thẩm Tranh, một tay giữ ở trên gáy cô, cúi đầu theo độ cao của cô, từ từ hôn sâu hơn. Hai người quấn chặt vào nhau, hôn đến khó chia lìa, tiếng thở hổn hển, tiếng hơi thở mờ ám, không ngừng quanh quẩn trong không khí, không tiêu tán được. Hai người hôn một đường từ sofa đến bên cửa sổ. Thi Vực chống đỡ thân thể Thẩm Tranh ở trên cửa sổ sát đất. Thở dốc hôn miệng của cô, hút ngọt ngào ở trong miệng cô. Hô hấp Thẩm Tranh càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng không ổn định. Trước ngực nhấp nhô lên xuống, trên dưới toàn thân như là bị đốt lửa. Thiêu rụi da của cô vừa nóng vừa đau. Một tiếng rồi một tiếng, tiếng thở trầm thấp tràn ra từ trong miệng cô. Mà cô phát ra âm thanh như vậy, đối với đàn ông mà nói, không thể nghi ngờ là hấp dẫn chí mạng, có thể là không khắc chế được. Anh đột nhiên nặng nề cắn lên môi của cô. Trên môi truyền đến một trận đau nhức kịch liệt, dục vọng nồng đậm lui đi vài phần. Thẩm Tranh cũng tỉnh táo không ít, mở ra hai mắt bởi vì hôn quá nhấp thần mà nhắm lại. Nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, cô cũng không khách sáo, hung hăng cắn lại anh một ngụm. Bị cô khẽ cắn như vậy, chút hương vị tinh mặn nhanh chóng chui vào trong miệng, khiến Thi Vực đau đến hút ngược một hơi khí lạnh. Anh mở mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhuộm đỏ của cô, mắt lạnh lùng, nguy hiểm khiếp người, bốn cánh môi còn dán thật chặt một chỗ, hai bên đều không có ý định muốn tách ra, cứ duy trì tư thế ban đầu, mờ ám đến cực điểm. Qua khoảng 10 giây đồng hồ, Thẩm Tranh một phát đẩy anh ra, đưa tay lau cánh môi một chút, lên án sự thô bạo của anh, động một chút lại cắn người, anh là chó à, cách chương.